Chương 883, trước khi đại chiến, hạ. Gió đã bắt đầu thổi lên sơn, mang theo vân hải không ngừng bốc lên. Ở giữa thiên địa, một đạo lại một đạo mắt thường có thể thấy được thanh hồng lên tại đại địa, hội tụ tại linh sơn phía trên, vẻn vẹn ngay tại mây dưới biển. Thiền tử ngay tại cách đó không xa nhìn xem một màn này, thần tình phức tạp, không phải kinh dị tại Triêu Thanh Thu cảnh giới, mà là kinh dị Triêu Thanh Thu giờ phút này như cũ đều muốn làm sự kiện kia. Chân trời một đạo khí cơ đột ngột xuất hiện, sau đó cái kia ăn mặc vỡ hoa quần tử trẻ tuổi nữ tử liền xuất hiện ở linh sơn chi đỉnh. Thiền tử nhận thức nàng, trên thực tế hắn đối với nàng khả năng mới là sau cùng chín mùi tất, đương nhiên cũng là cá nhân hắn mà nói, đặt ở toàn bộ thế gian có lẽ cũng không thích hợp. Cố Duyên cô nương, thiền tử nhìn xem nàng ngược lại cũng không có cái gì xấu hổ, vẫn là mỉm cười mở miệng. Cố Duyên trên mặt tràn ngập lo lắng, linh sơn đông di chuyển một chuyện đã sớm kinh động đến sơn hà bên này rất nhiều người, lúc này đây Triêu Thanh Thu cũng không trước đó cho bọn hắn dặn dò, bởi vậy rất nhiều người cũng không biết linh sơn đông di chuyển là vì cái gì. Học cung cũng có chút mờ mịt, chỉ là trưởng giáo Tô Dạ đã biết những chuyện này, rồi lại căn bản không có đối với học cung đệ tử đã từng nói qua nửa câu. Ngay tại Cố Duyên lên đường lúc trước, Tô Dạ cũng không quá đáng này đây một câu đi qua sau đó, lúc này liền ứng với còn lại dặn dò Cố Duyên, về phần cái khác, còn là không có nhiều lời. Thiền tử giận dữ nói, Triêu Kiếm Tiên muốn đem toàn bộ Phật thổ với tư cách cùng thiên ngoại tu sĩ một trận chiến trường, việc này đã định ra, không đổi được. Cố Duyên khẽ giật mình, lập tức hỏi, Triêu Kiếm Tiên làm sao có thể đủ định ra việc này, thiên ngoại tu sĩ làm sao có thể đủ án lấy Triêu Kiếm Tiên ý tưởng làm việc. Cái này là trước kia thiền tử liền đã hỏi sự tình, bất quá hắn mình cũng không được đến đáp án, vì vậy lúc này, cũng chỉ có thể lắc đầu. Cố Duyên nói ra, trưởng giáo giống như có lẽ đã biết, Triêu Kiếm Tiên có lẽ đã lấy biện pháp của hắn, truyền tin qua toàn bộ nhân gian rồi. Thiền tử mỉm cười nói, Triêu Kiếm Tiên người như vậy, làm mỗi sự kiện cũng như này có kết cấu, vốn chúng ta liền không nên lo lắng cái gì. Kỳ thật mặc dù lo lắng, cũng không có biện pháp, Triêu Kiếm Tiên làm không được sự tình, không sai biệt lắm toàn bộ nhân gian cũng liền không làm được. Cố Duyên cắn răng, nhẹ giọng hỏi, sau đó cuối cùng làm sao bây giờ, ta kỳ thật có chút sợ. Thiền tử hỏi, Cố Duyên cô nương đang sợ cái gì? Cái này vốn là thập phần dễ hiểu nói, vốn không nên phát sinh ở hai người kia giữa. Sợ trưởng giáo đại nhân nhịn không được, cũng sợ các ngươi nhịn không được, học cung không còn, lấy không có nhiều chuyện đại sự, ta là sợ chúng ta tất cả đều không còn rồi nhà. Cố Duyên hiện tại cảnh giới tại Đăng Lâu, tại toàn bộ thế gian đến xem cũng là rất không tệ cảnh giới, nhưng mà tại đây trận đại chiến trong, nàng kỳ thật phải kém rất nhiều, ít nhất không tới có thể đứng ở phía trước nhất tình trạng. Bất quá Linh Sơn, là nhất định sẽ có rất nhiều Đăng Lâu tu sĩ tới đây, hiện tại thế cục là, phải chờ tới những thứ này Thương Hải tu sĩ toàn bộ đều chết hết sau đó, mới đến phiên các nàng những thứ này Đăng Lâu tu sĩ, lại sau đó mới là Xuân Thu, một mực chết đến tu sĩ đều chết hết. Thiền tử cười nói, sự tình không có như vậy hỏng bét, mặc dù có như vậy hỏng bét, cũng là không tránh thoát cướp, Cố Duyên cô nương không cần quá lo lắng. Thiền tử như thế nói, nghe cũng đã có cao tăng đại đức ý tứ, bất quá lại làm cho Cố Duyên cảm thấy thập phần lạ lẫm. Bất quá cẩn thận nhớ tới, bọn hắn trước đó lần thứ nhất gặp mặt đã là mấy chục năm trước sự tình rồi, như vậy một đoạn thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn. Thiền tử một mực ở tu hành, chỉ sợ là tâm tính đã xảy ra biến hóa rất lớn, mặc dù tâm tính không thay đổi, hôm nay hai người, cũng chắc chắn sẽ không là lúc trước hai người rồi. Thiền tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, lúc trước tiểu tăng lại đi nhìn rồi cái kia chuyện xưa, kỳ thật đối A Nan sư tổ cách làm lại có chút ít mới cách nhìn, bất quá những chuyện này đại đa số không đáng giá được nhắc tới, nói đến đây cũng chính là rồi, không biết Tống phái thí chủ như thế nào. Thiền tử chủ động mở miệng, Cố Duyên nhìn xem hắn, lắc đầu, không có gì nói chuyện với nhau tính chất. Thiền tử lại lần nữa cười nói, giữa nam nữ, có một số việc, hiện tại nói không rõ ràng, lúc trước cũng nói không rõ ràng, trong tương lai một ngày nào đó, không chừng liền bản thân nghĩ thông suốt. Cố Duyên cô nương trong nội tâm rút cuộc là Tống phái thí chủ còn là Lý Kiếm Tiên. Cố Duyên cũng là mỉm cười nói, thiền tử đối với cái này sự tình vì sao như vậy để tâm. Thiền tử trắng ra nói, tuệ trụ sư tổ chưa ly khai nhân gian lúc trước, cùng ta giảng Phật hiệu, nói lên nhân quả, nói lên duyên pháp, tiểu tăng nhưng là vẫn luôn không có có thể hiểu được thông thấu, về sau đi học cung ra mắt cô nương sau đó, mới hiểu được một ít. Những năm này tiểu tăng suy nghĩ rất nhiều, mới hiểu được còn là cái kia bốn chữ, có thể, nhất nói trong suốt, cái nào bốn chữ, thuận theo tự nhiên. Thiền tử nói ra, Cố Duyên cô nương nếu đã minh bạch bốn chữ này, cũng sẽ không giờ phút này cũng không vào Thương Hải. Cố Duyên nở nụ cười, sau đó nói một câu không quá lễ phép mà nói, tốt giống như vậy lý giải, theo thế tục trong tùy tiện tìm người đi ra, không chừng đều có thể nghĩ thông suốt, có thể thiền tử nhưng là suy nghĩ nhiều năm như vậy. Thiền tử không chút phật lòng, hắn chỉ là cười nói, mọi người có mọi người cách nhìn, bản thân có chính mình thiền muốn lĩnh hội. Cố Duyên không nói gì nữa, thiền tử nói ra, cô nương trở về đi, nơi đây rất nhanh liền muốn biến thành chiến trường rồi, đến lúc đó, hội, chết rất nhiều người, hơn nữa bị chết cũng sẽ là những cái kia như thường ngày rất được người kính ngưỡng tu sĩ, Thương Hải đại tu sĩ. Cố Duyên cũng không có mạnh mẽ lưu ý tứ, đến Linh Sơn lúc trước, trưởng giáo đại nhân cũng đã làm dặn dò, vì vậy nàng nói chỉ là một câu bảo trọng, sau đó liền hóa thành một đạo bạch quang, rất nhanh tiêu tán. Thiền tử ngẩng đầu, một trương trên khuôn mặt tuấn mỹ, không có gì biểu lộ. Linh Sơn tuy rằng đã trở lại Sơn Hà bên này, nhưng mà những tu sĩ kia cùng dân chúng, thật đúng thực sự không phải là tất cả mọi người đã tiến vào Sơn Hà, vì vậy trong khoảng thời gian này, Linh Sơn trừ đi kiếm khí một ngày thắng được một ngày bên ngoài, không có cái khác dị tượng, mà màn trời trên đạo kia vết rách, giờ phút này mấy có lẽ đã cùng với Bất Chu Sơn đạo kia tụ hợp, đem toàn bộ nhân gian tách ra. Thiền tử biết rõ Triêu Thanh Thu là ở đợi, chờ những cái kia dân chúng triệt để ly khai Phật thổ, nhưng cũng nhịn không được nữa lo lắng. Cũng may tại mấy ngày sau, có vài đạo tràn đầy yêu khí theo phương Bắc mà đến, không xa không gần liền rơi xuống Linh Sơn trên. Đó là yêu thổ mấy vị đại yêu, nên là Phụng Vũ Đế làm chỉ lại tới đây, muốn nghe đợi điều khiển. Bất quá cái kia có thể đối với bọn họ ra lệnh nam nhân, đến nay đều còn không có mở mắt. Qua mấy ngày, có mấy vị Thương Hải đi tới nơi này biên, mấy vị này Thương Hải đều là những năm này tam giáo xuất hiện Thương Hải tu sĩ, thanh danh không đủ lớn, dù sao bây giờ Thương Hải tu sĩ, cần phải so với lúc trước nhiều nhiều lắm. Triêu Thanh Thu còn không có mở mắt, những cái kia dân chúng trên cơ bản đã tiến vào Sơn Hà, lại không có người nào vẫn còn Phật thổ rồi. Triêu Thanh Thu từ từ nhắm hai mắt, mấy ngày sau, một ít giả đã tu luyện rồi, một ít tam giáo tu sĩ cũng tới, bọn hắn tuy rằng sẽ không trước tiên ra tay, nhưng là để xây dựng chiến trường đấy. Linh Sơn lúc trước những cái kia dãy núi rất nhanh liền đều bị bọn hắn dùng thuật pháp đem bình định, từ xa nhìn lại, chính là một mảng lớn tại đất bằng phía trên đất bằng, hình như là một cái thật lớn lôi đài, sau đó sẽ có bao nhiêu người chết tại đây trên lôi đài, đích xác là khó mà nói đấy, nhưng nhất định sẽ có, cái này không gì đáng trách.